Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, không tốt quá à. Thổ lang là một cái chiến sĩ cấp 6. Máu hắn ra thịt ra đã có cực cao chống trả. Mặc dù không so được cua đồng đại thần cái loại đó trời xanh hoành hành bá đạo vỏ ngoài dây tồn tại, nhưng là lực phòng ngự cũng đã là cực mạnh. Huống chi, thổ lang trên người hắc vải bố quần áo vậy cái nhất định có phòng đâm thuộc tính. Sửa đổi trước khi chiến thuật đao đều rất không dễ dàng phá vỡ vải vóc mặc lên người tương đương với một kiện đơn giản áo chống đạn. Có thể chính là như vậy, thổ lang trên mình vẫn là bị quỳ hoa tử cho đánh ra từng cái tiểu huyết động. Có chút quỳ hoa tử xuyên phá liền thổ lang quần áo, dứt khoát khảm nạm ở thổ lang da thịt lên. Cũng may thổ lang là một chiến sĩ cấp 6. Những vết thương này, lỗ máu đối với hắn còn không tạo được vết thương chí mạng. Nhưng là muốn đổi một người bình thường tới đây, thật đúng là bị đánh thành tổ ong vận mệnh. Long Vu đại nhân, tù trưởng, ngài nhìn thấy không? Nơi này chính là như vậy nguy hiểm. Thổ lang một bên lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói, một bên cầm bao ở đầu mặt yêu thú cấp 7 gia thú bắt lại. Trên da thú đã bị quỳ hoa tử đánh ra từng cái một lỗ nhỏ. Còn có rất nhiều quỳ hoa tử khảm ở phía trên. Đường binh đưa tay ở trên da thú bắt lại một viên quỳ hoa tử nặn ở trong tay mặt xem xét. Những thứ này quỳ hoa tử rõ ràng theo trên trái đất quỳ hoa tử không giống nhau. Trừ bề ngoài theo màu sắc rất giống ra. Đầu muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa ở quỳ hoa tử vỏ ngoài sinh trưởng một vòng thiên nhiên hoa văn, theo đường binh biết sắc bén phù văn rất giống. Đường binh cầm quỳ hoa tử đặt ở trong miệng dùng không nhỏ khí lực mới đem vỏ ngoài gặm mờ. Dựa theo suy đoán của hắn, những thứ này quỳ hoa tử người bình thường căn bản là không có khí lực phá vỡ vỏ ngoài. Trừ phi theo hột đào tựa như dùng cái búa đập, một viên quỳ hoa hạt giống ăn vào bụng. Cảm thụ trong miệng tí ti vị ngọt và trong bụng linh khí nhàn nhạt. Đường binh biết những thứ này hoa hướng dương không phải thông thường hoa hướng dương. Hẳn thuộc về linh thực chi thuộc. Dĩ nhiên, thông thường hoa hướng dương cũng sẽ không cùng xung phong thương tựa như phun hạt giống. Bên này, thổ lang bắt đầu vận chuyển chiến sĩ đồ đằng lực. Một viên quỳ hoa tử từ hắn trên mình rơi xuống đất. Đồ đằng lóng lánh dưới, vết thương trên người vậy bắt đầu từ từ khép lại. Bên kia, đường binh nhưng rơi vào trầm tư. Làm thế nào? Đường binh quay đầu nhìn xuống bộ lạc đội ngũ. Tạm thời có chút gặp khó khăn. Hắn còn không đành lòng dùng hệ lửa pháp thuật cầm những thứ này hoa hướng dương cho hủy diệt. Nhưng là trong đội ngũ chiến sĩ cấp thấp chiếm đa số. Còn có rất nhiều không có gì lực lượng người phụ nữ tồn tại. Tùy tiện quá khứ, tuyệt đối là thương vong thảm trọng. Nếu không, vòng qua đi, không đi thổ bộ lạc. Đường binh có chút đánh lui đường cổ ý. Cũng không phải là cần phải đi thổ bộ lạc. Đường này không thông, vòng qua chính là, làm gì không phải ở chỗ này chết. Thổ lang à, các ngươi bình thời là làm sao thông qua nơi này? Đường binh dự định hỏi trước một chút dân bản xứ biện pháp. Long Vu đại nhân, chúng ta Vu sẽ phái ra cao cấp chiến sĩ ở bên trong chống cự ra một cái lối đi đi ra. Sau đó cấp thấp chiến sĩ liền có thể thông qua. Những hoa này đóa hạt giống là có hạn. Thổ lang nói, ừ, đây cũng là một biện pháp. Cứ việc cái biện pháp này có chút đần, nhưng cũng không mất là một biện pháp tốt. Dùng chiến sĩ cao cấp chống cự, đến khi hoa hướng dương, đạn dược đã tiêu hao hết, liền có thể thông qua. Cái này giống như ở thời kỳ kháng chiến, chúng ta cách mạng tiên liệt môn chính là một mực đang dùng huyết nhục chi khu của mình đi chống cự. Quỷ tử đạn đại bác, lúc nào quỷ tử đạn đại bác đánh xong, hậu cần không theo kịp, mới là theo người NB liều mạng thời điểm. Long Vu đại nhân, mau xem, Mộc Lang một tiếng thét kinh hãi cắt đứt Đường Binh suy nghĩ. Đường Binh ngẩng đầu lên, chỉ gặp núi xa xa lên xuất hiện một đám linh dương. Đang mất mạng hướng hoa hướng dương rừng hoa chạy như bay. Không để ý chút nào đạt tới cách mấy cái đỉnh núi địa phương đang có một nhóm nhân loại đang nhìn. Chúng nhìn ra được, những thứ này linh dương đều là cấp thấp yêu thú. Từng cái trên mình hoa văn lóe sáng, phảng phất có yêu lực trên mình vang vọng. Đàn linh dương xếp thành đội ngũ bắt đầu thông qua rừng hoa. Dẫn đầu linh dương nhận chịu lớn nhất tổn thương. Trên người hoa văn rất nhanh ảm đạm. Rất nhanh, nó liền bị phía sau linh dương thay thế vị trí. Mình chạy đi đội ngũ phía sau. Linh dương nhóm hiển nhiên rất quen thuộc những thứ này hoa hướng dương. Lâu dài sinh hoạt khiến cho được bọn họ tìm ra thông qua biện pháp. Rất nhanh, những thứ này linh dương liền đứng xếp hàng ngũ xuyên qua liền hoa hướng dương rừng hoa. Xuất hiện ở núi xa xa trên sườn núi, nhưng là bọn chúng số lượng cũng ít mấy con. Đường Binh kỳ quái chính là, đám này linh dương cũng không phải là xuyên qua rừng hoa hướng đi phương xa, mà là ở hoa trong biển chuyến qua một chuyến lại trở về bên này. Những thứ này linh dương tựa hồ không thèm để ý mình tộc quần ít đi đồng bạn. Bọn họ bắt đầu run rẩy trên mình cầm khảm ở da lông lên quỳ hoa tử rũ xuống tới. Cúi đầu xuống bắt đầu ở trên đất liếm ăn quỳ hoa tử. Xem ra, chúng cầm quỳ hoa tử coi thành thức ăn. Chỉ bất quá vì ăn cái gì mà phối hợp tánh mạng. Rốt cuộc có đáng giá hay không đâu. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong thiên cổ tử cục. Không để ý tới sẽ những thứ này ăn đồ linh dương. Đường Binh vận chuyển thị lực, tìm chết đi linh dương thi thể. Rất nhanh, hắn ngay tại biển hoa chỗ sâu phát hiện như ẩn như hiện một đầu ngã xuống đất bỏ mạc linh dương. Chỉ bất quá, ngắn ngủn trong thời gian, đầu này linh dương trên mình đã mọc đầy quỳ hoa tử non nớt mầm. Những thứ này non nớt mầm lấy linh dương thi thể là phân bón. Đang nhanh chóng lớn lên trước. Hơn nữa, vùng lân cận hoa hướng dương cũng có bộ rễ lấy tốc độ cực nhanh hướng linh dương đâm vào. À, đây thật là người ăn ta ăn ngươi. Xem ra những thứ này hoa hướng dương cũng là cầm tiến vào động vật làm con mồi. Đường Binh cảm thán, thỏ chết bầm, ngươi có biện pháp gì đột phá hoa hướng dương phong tỏa sao? Đường Binh hỏi thỏ chết bầm. Tư, cái này có gì khó? Chạy qua đi chính là, chỉ cần tốc độ nhanh, quỳ hoa tử căn bản là không đánh tới trên mình. Ngươi không phải đã nói sao? Thiên hạ võ công chỉ mau không phá, vô địch. Thỏ chết bầm lắc hai lỗ tai ở Đường Binh tai vừa nói. Chúng ta dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngươi không muốn hạ những thứ này tộc nhân làm thế nào? Đường Binh tiếp tục truyền âm. Tư, đó là ngươi vấn đề. Thỏ chết bầm xoay người, cầm cái mông nhỏ nhắm ngay Đường Binh lỗ tai, biểu thị người anh em không muốn nói chuyện. Đường Binh đối với thỏ chết bầm vậy không biện pháp gì. Còn được từ mình nghĩ chủ ý. Thật ra thì vận dụng tâm thuẫn che chở quá khứ cũng không tệ. Chỉ bất quá tâm thuẫn quá ít một chút. Long Vu đại nhân, chúng ta nên làm sao mặc quá khứ? Mộc Lang hỏi, Lôi Minh, ngươi đi một chút, dò xét một chút có thể hay không kháng cự. Ta quan sát một chút. Đường Binh kêu có lớn Thuẫn Lôi Minh lại vào đi một chuyến. Long Vu đại nhân, Lôi Minh một tay cầm Thuẫn, cẩn thận đến gần rừng hoa. Đường Binh ở cẩn thận quan sát, hắn muốn xem những thứ này hoa hướng dương phản ứng khoảng cách là nhiều ít gạo. Tổng không thể ngươi quỳ hoa tử có thể bắn ra 200 mét. Ngươi có thể ở 200 mét liền phát động công kích chứ. Luôn có cái khoảng cách. Dưới núi, Lôi Minh khoảng cách rừng hoa càng ngày càng gần. Hắn tận lực co giúp thân thể, để cho lớn Thuẫn tới chịu đựng hoa hướng dương, bắn càn quét. Phốc phốc phốc, bang bang bang. Ở Lôi Minh đến gần đây hoa hướng dương 20 mét thời điểm.